Sau khi pháo hôi ác độc trọng sinh, chương 197, C197, chương 197. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương có nội dung bằng hình ảnh edit. Beta, Iris, cư dân mạng ngâm mình trên phi tấn để ăn dưa xem phim, đột nhiên phát hiện, không biết từ khi nào, ở trang đầu web phi tấn lặng lẽ ghi một đường link dẫn đến web bullet screen. Tiêu đề cũng rất đơn giản. Trailer 10 phút của Huyết Nhục Trường Thành sẽ được ra mắt tại Nhà hát Vàng Quốc gia vào ngày 28 tháng 9. Mong các bạn hãy chú ý theo dõi, Huyết Nhục Trường Thành là cái quỷ gì? Gần đây, các dân mạng ăn dưa loáng thoáng nhớ ra hình như có một bộ phim như vậy, nhưng không có nhiều ấn tượng. Chỉ có nhóm fan trung thành của Đào Mộ là lập tức nhớ tới bộ phim Kháng Chiến Đào Mộ đã quay trong kỳ nghỉ đông. Một vài fan hiểu rõ tình hình còn biết. Video chúc mừng khi lượt đăng ký người dùng web phi tấn cán mốc 100 triệu được quay tại phim Trường Huyết Nhục Trường Thành. Bộ phim đầu tiên Mộ Tôi tham gia sắp phát sóng. Các fan của Đào Mộ mang theo đủ loại kỳ vọng, cẩn thận nhấp vào đường link. Thứ đầu tiên xuất hiện là một màn hình đen, sau đó là tiếng bíp của giờ điện báo. Trên màn hình màu đen bắt đầu xuất hiện phụ đề màu trắng. Vào ngày 13 tháng 8 công nguyên 1937, sau biến cố ở cầu Lư Câu, Quân đội Quốc dân Đảng đã chủ động phát động cuộc phản công quy mô lớn đầu tiên ở Hỗ Thành nhằm thay đổi hướng xâm lược của quân đội nước R từ Bắc xuống Nam, từ Đông sang Tây, tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc kháng chiến lâu dài. Tiếng đao súng và tiếng chém giết từ nhỏ biến thành lớn, khi camera vừa chuyển cảnh, trên màn hình xuất hiện chiến trường khốc liệt. Chiến hỏa bay tán loạn, khói thuốc súng nổi lên tứ phía, các tướng sĩ núp sau chiến hào đỏ súng với giặc. Tiếng còi vang lên. Tất cả các tướng sĩ vọt ra từ sau chiến hào, không đủ đạn dược, các tướng sĩ cầm lưỡi lê. Lên sống mái với giặc, dùng máu thịt chặn họng súng của giặc để câu giờ cho đồng chí. Lưỡi lê là vũ khí lạnh giống cây thương nhưng nhỏ hơn nhiều và thường lắp vào các khẩu súng trường tấn công và chiến đấu. Khoảng thế kỷ 19 lưỡi lê rất dài, có khi chiều dài cả khẩu súng lẫn lưỡi lê có thể cao hơn đầu người, nhưng hiện nay kích cỡ thu nhỏ lại nhiều, chỉ bằng một con dao găm. Tiếng đao súng liên miên không dứt, nhiều thân hình bằng xương bằng thịt bị nổ bay, máu và tay chân bị đứt văng đầy dưới đất. Các tướng sĩ chém giết nhau đến đỏ cả mắt, tiếp tục mang theo thi thể chiến hữu lao lên. Cuộc chiến này vô cùng tàn khốc, nhưng không ai lùi lại bước nào. Mặc dù không có một câu thoại nào, nhưng khi cư dân mạng xem trailer, lại không hẹn mà cùng cảm nhận được nội dung bộ phim muốn truyền đạt. Bởi vì sau lưng các tướng sĩ chính là nhà cửa và những người dân tay không tấc sắt. Bọn họ không thể rút lui được. Màn hình lại chuyển cảnh, cảnh quay lại khu nhượng địa Hỗ Thành ca múa yên bình. Giọng Ngô Nông mềm mại, xa hoa trụy lạc, trong bữa tiệc xa hoa, các khách mời quý mặc tây trang giày da thơm tho đồng loạt chúc mừng chủ nhà. Hôm nay là đại thọ 60 của Tô Lão Tiên Sinh, hội trưởng thương hội Hỗ Thành. Toàn bộ cộng đồng doanh nghiệp Hỗ Thành lần lượt đến chúc mừng. Ngay cả người nước R cũng cử người đến dự tiệc mừng thọ. Tuy nhiên, khi người nước R xuất hiện tại bữa tiệc mừng thọ, bầu không khí của cả bữa tiệc đột nhiên thay đổi. Giọng Ngô Nông mềm mại, U Nông Doan Yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn được gọi là ngôn ngữ duyên dáng và Ngô Nông thì thầm, mô tả hiện tượng người Ngô nói năng nhỏ nhẹ, thường được dùng để mô tả phương ngữ Ngô ở Tô Châu, Giang Tô. Trước lời khen của thương nhân nước R nói bằng tiếng Hán, mọi người đều biết con trai út của Tô Lão Tiên Sinh. Tô Định Bang du học ở nước ngoài sắp trở về Hỗ Thành. Khung cảnh lại đổi sang cảnh hoàng hôn dần buông xuống trên sông Hoàng Phố. Nước sông rào rạt, giữa tiếng bóp còi du dương của con tàu và tiếng nước sông vỗ, một thanh niên mặc âu phục ba mảnh màu trắng, đeo kính một mắt, tay cầm vali đứng trên thang tàu. Hoàng hôn mờ ảo đổ xuống dòng sông đang rào rạt, con tàu ra hoa, bến cảng tấp nập bận rộn. Cả thế giới được nhuốm màu vàng đậm, đàn chim biển trắng bay qua. Camera quay cận cảnh, thanh niên để kiểu tóc vuốt ngược lưu hành thời bấy giờ, để lộ vầng trán bóng loáng no đủ và ngũ quan rất điển trai. Sợi dây vàng rũ xuống trên kính một mắt, vẽ ra đường vòng cung trong không trung khi di chuyển. Lưng thanh niên rất thẳng, thân hình cao gầy đầy vẻ sang trọng và uy nghiêm khó tả. Phong cách lịch lãm quý phái và cổ điển của thời kỳ dân quốc lộ ra trên người cậu một cách hoàn toàn tự nhiên. Chỉ cần xuất hiện một lần cũng đã khiến các fan nhan khống trước màn hình kêu gào hét lên phấn khích, hận không thể trực tiếp với ly 3 mét màn hình. Làn đạn xuất hiện dày đặc trên màn hình, che kín mít màn hình. cho đến khi chuyển sang cảnh tiếp theo, làn đạn mới giảm đi đôi chút. Mặc dù chỉ là một trailer hơn 10 phút, nhưng cốt truyện lại có tiết tấu rất chặt chẽ. Nhân vật nam nữ chính và các nhân vật phụ quan trọng làm trung gian ở chiến trường chính diện và chiến trường phía sau phòng tuyến của kẻ thù, dấn thân vào nhiều âm mưu ngươi lừa ta gạt, gia đình, quốc gia, thiên hạ, nữ nhi tình trường. Các cư dân mạng nín thở theo dõi, phấn khích đến nỗi lông tơ dựng đứng hết lên. Khoảng 4 phút sau, Đào Mộ sắm vai Tô Định Bang lại xuất hiện lần nữa. Trong video, Tô Định Bang bị giam trong phòng tra tấn, bất lực nhìn chiến hữu của mình bị người nước R tra tấn. Trong cơn hoảng loạn, ý chí cách mạng của cậu bị lung lay rồi bị chiến hữu phát hiện. Thành viên ngầm đang hấp hối mở miệng đầu hàng, nhưng sau khi người nước R thả hắn ra khỏi giàn tra tấn, hắn nhân lúc đó lao về phía Tô Định Bang, muốn giết cậu diệt khẩu. Đào Mộ từng hoàn toàn chinh phục nhiều diễn viên gạo cội tham gia đóng phim bằng vào cảnh quay này. Giờ khắc này, nhờ Khâu Hậu Kỳ cắt nối biên tập ưu tú và tiếng nhạc nền căng thẳng khiến người ta miệng đắng lưỡi khô, Đào Mộ và các diễn viên khác đã thể hiện kỹ năng diễn xuất bùng nổ, làm các khán giả trước màn hình cũng bị lây nhiễm. Cho dù đó là sự tương phản mãnh liệt giữa đảng viên ngầm giả vờ đầu hàng để ám sát Tô Định Bang, hay là biểu cảm chân thật sắc mặt tím tái khi bị bóp cổ của Tô Định Bang, sự xấu hổ và hèn nhát sau khi thoát khỏi cái chết trong gang tấc, hay thậm chí là quân nhân nước R tưởng chừng như đang thương hại đồng tình, nhưng thật ra lại tàn nhẫn khinh thường kiêu căng tự đại, đều làm các cư dân mạng trước máy tính phải run rẩy, vỗ tay tán thưởng. Lúc này, các cư dân mạng đột nhiên nhớ ra Đào Mộ đóng vai pháo hôi ác độc trong bộ phim này. Một nhân vật phản diện vốn có hùng tâm tráng trí nhưng lại tham sống sợ chết trước hiện thực tàn khốc. Khi Đào Mộ nhận vai diễn này, fan Đào Mộ ồn ào phản đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho rằng kiểu phản diện này quá khó ưa, hơi bất cần một chút là sẽ khiến người xem phản cảm. Thậm chí là giận chó đánh mèo từ vai diễn sang diễn viên. Tuy nhiên vào thời điểm này, khi các cư dân mạng nhìn thấy cốt truyện này trong trailer, rất nhiều người cảm thấy mình đột nhiên hiểu được sự lựa chọn của Tô Định Bang. Khi đất nước lâm nguy, mỗi một người hoa hạ đều muốn tham gia cách mạng để cứu nước. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể trở thành nghĩa sĩ cách mạng. Trong quá trình tham gia cách mạng, do người thân bị uy hiếp nên khiếp sợ đầu hàng, hành vi như vậy là điều đáng xấu hổ, nhưng cũng thật đáng buồn. Thật đáng buồn khi trong thời đại hỗn loạn đó, một thanh niên vốn nên hưởng thụ cuộc sống ổn định lại phải dấn thân vào con đường mà mạng sống như treo lơ lửng trên sợi chỉ. Trailer tiếp tục, những phút tiếp theo đều là nam chính tham gia vào cách mạng, làm trung gian hòa giải các phân đoạn của trận chiến. Thân phận của nam chính là một sĩ quan đảng của Học viện Quân sự Hoàng Phố. Từng tham gia chiến trường chính diện với tư cách là đại biểu đảng. Sau này cũng có thể làm việc ở phía sau phòng tuyến của kẻ thù. Mặc dù biên kịch không đích thân trải qua thời đại đó, nhưng có học sâu và nghiên cứu kịch bản. Toàn bộ cốt truyện nào được liên kết với nhau chặt chẽ. Hậu kỳ cắt nối biên tập càng kịch liệt hơn. Các cư dân mạng đều có cảm giác, chỉ mới trong nháy mắt mà trailer dài 10 phút đã gần kết thúc. Mà ở lúc này, Đào Mộ sắm vai Tô Định Bang lại xuất hiện trước ống kính lần nữa. Không thể không nói, đạo diễn và đội ngũ sản xuất đã thực sự rất nỗ lực để lấy lòng nhà đầu tư Đào Mộ, đồng thời cũng là để tuyên truyền tốt hơn, thu hút nhiều người trẻ tuổi đến xem phim hơn. Một nhân vật pháo hôi nhỏ bé lên sân chưa đầy 3 tập lại xuất hiện tận 3 lần chỉ trong trailer 10 phút. Đương nhiên, sở dĩ Chu Hồng cho phép đưa một đoạn clip dài của Tô Định Bang vào trailer là vì kỹ năng diễn xuất của Đào Mộ quả thực có thể gánh vác nhiệm vụ quan trọng này. Nếu như khi xuất hiện trên màn ảnh, hình ảnh của Tô Định Bang là một quý công tử thanh lịch thân sĩ phong độ ưu nhã, muốn cống hiến cho quê hương đang gặp nguy hiểm bằng tài năng và cố gắng của mình, vậy thì ở cuối trailer, Tô Định Bang trở thành một kẻ vỡ mộng, ngày nào cũng dựa vào việc hút thuốc để làm tê liệt bản thân. Nhìn vào video, Tô Định Bang đã gầy đến không còn hình người, cuối cùng cắn thuốc phiện tự sát, tất cả các cư dân mạng bất giác im lặng. Cuối video, nam chính cuối cùng cũng sống sót sau cuộc kháng chiến và thành lập Hoa Hạ mới tóc đã bạc trắng, hắn đưa nữ chính tóc cũng trắng xóa và đám con cháu của họ đến nghĩa trang liệt sĩ Tảo Mộ. Bầu trời trong xanh, không một gợn mây, những chú chim bồ câu hòa bình đang bay lượn. Trong đôi mắt của nam chính già nua hiện lên những cảnh chiến đấu ở chiến trường chính diện và chiến trường sau phòng tuyến của kẻ thù trong quá khứ. camera cũng quay một vòng tên của những liệt sĩ trên bia đá. Cùng với nhạc nền du dương, camera dần dần chĩa lên cao, xuyên qua bầu trời, xuyên qua rừng già, băng qua những non sông tươi đẹp của quê hương. Sở dĩ chúng ta có thể sống yên ổn như bây giờ là vì trong những năm tháng khó khăn đó, vô số tiền bối cách mạng đã đổ rơi máu chảy, dùng máu thịt của mình để xây dựng nên vạn lý trường thành bất khả xâm phạm của dân tộc Hoa Hạ. Lãng lãng càn khôn, anh linh bất thể, lãng lãng càn khôn, lang lang chiên côn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩa là mô tả sự rõ ràng về chính trị hòa bình trên thế giới. Anh linh bất thể, anh linh bu si, tinh thần của người anh hùng không bao giờ chết. Thời đại phồn hoa thịnh vượng ngày nay, cuối cùng cũng như người mong muốn. Cách chương.